Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, coi như ngươi qua ải. Canh thứ nhất, Thiên Hà Lão Đạo đứng ở bên cửa sổ, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía hơi nước mịt mờ ngoài cửa sổ, phảng phất đang nghe mưa xa nghĩ bình thường, gần phân nửa có thể nhìn thấy trên gò má, hiện lên vô pháp ngôn ngữ vẻ phức tạp. Lúc nói chuyện, đầu cũng không chuyển, phảng phất sau đầu sinh mắt, đem Phương Tuấn Mi động tĩnh xem rõ rõ ràng ràng. Phương Tuấn Mi xem con ngươi ngưng ngưng, nghe được tương tư kiếm đã vỡ, nhất thời nhớ tới đã chết phụ kiếm lão nhân, hổ thẹn đột ngột sinh ra, đối công kích hắn cái kia lam bào thanh niên, cũng là sinh ra mấy phần sự thù hận, ngồi thẳng lên. Thấy trên tay tam sinh thần thạch vẫn còn, ám thầm thở phào nhẹ nhõm, đi xuống giường, mặc vào quần áo đến, thấy mình hoàn toàn không có bị thương dấu hiệu, trước vết thương cũ cũng khỏi hẳn, liền vết sẹo đều không có, lại là một trận sửng sốt, lẽ nào quá rồi rất lâu, hay hoặc là ăn tiên đan thần dược, người tiểu tử này, sự can đảm ngược lại không tệ, thân là phàm nhân. Đối mặt nhiều như vậy tu sĩ, không riêng ngay thẳng mà nói, còn dám xuất kiếm, ta rất yêu thích. Thiên Hà Lão Đạo xoay người lại, nhìn Phương Tuấn Mi, vẻ mặt dị thường hòa ái cười nói một câu, đa tạ tiền bối ơn tha chết, không biết cự ta hôn mê, đi qua bao lâu. Phương Tuấn Mi hướng người này thi lễ một cái, Thiên Hà Lão Đạo nói, một tháng. Ta đặc ý nhường ngươi ngủ nhiều một ít thiên. Phương Tuấn Mi nói, cái kia tiền bối nhất định dùng tiên đan thần dược tới cứu trị ta. Bằng không thương nặng như vậy, tuyệt đối không thể nhanh như vậy liền phục hồi như cũ. Đầu óc chuyển cũng rất nhanh. Thiên Hà, Lão Đạo lại tán, nhìn phía Phương Tuấn Mi ánh mắt, càng ngày càng thích đứng dậy. Đa tạ tiền bối, Phương Tuấn Mi lại tạ. Thấy ông lão vẻ mặt ôn hòa, hắn cũng ung dung mấy phần, mơ hồ cảm giác được, tuy rằng sai qua La Phù kiếm phái, nhưng nói không chắc có bái tiến người lão giả này môn hạ cơ duyên. Thiên Hà Lão Đạo tựa hồ xuyên thủng tâm tư của hắn, cười hắc hắc nói, trước tiên không nên tả, lão phu hỏi ngươi mấy vấn đề, như có nửa cái làm ta không hài lòng, ta lập tức đem ngươi làm thịt. Dứt tiếng, Mạc Danh vẻ lạnh lùng, theo bốn phương tám hướng bên trong bỗng dưng mà đến, phảng phất từng thanh không nhìn thấy ánh kiếm một dạng, đem Phương Tuấn Mi khốn ở trung ương, còn có thể như thế sử dụng kiếm. Phương Tuấn Mi phát hiện dị thường, trong lòng lại chấn, ánh mắt nhìn về phía trong hư không, phảng phất nhìn thấy vô số đem kiếm bình thường. Con người thế giới tỏa ra, si mê vẻ tái hiện, cũng không biết có hay không đem Thiên Hà Lão Đạo lời nói. Nghe ở trong lòng, Thiên Hà Lão Đạo nhìn hắn dáng vẻ, vẻ mặt bất đắc dĩ đồng thời, lại lạnh một cái, tâm thần hơi động, cái kia không nhìn thấy ánh kiếm, nhất thời thả ra càng thêm lạnh lẽo khí tức, phảng phất cực địa hàn băng. Phương Tuấn Mi run rẩy một cái tỉnh lại, có chút lúng túng cười cợt sau, vội hỏi, tiền bối mời nói, vãn bối biết gì đều nói hết không giấu giếm. Vậy thì tốt rồi, Thiên Hà Lão Đạo khẽ gật đầu, vẻ mặt không gợn sóng, hỏi, ngươi là ai, vì sao xuất hiện ở La Phù Sơn trên? Hỏi hỏi thời gian, lão này một đôi mắt sắc bén như kiếm nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, dường như muốn xuyên thủng nội tâm của hắn một dạng. Phương Tuấn Mi bị hắn nhìn chăm chú sờn cả tóc gáy, hơi suy nghĩ sau liền đem lai lịch của chính mình bàn giao, ngược lại cũng không có cái gì người không nhận ra, chỉ là giấu giếm được tam tức thần thạch sự tình không đề cập tới, dù sao cũng là sư phụ của hắn cuối cùng bí mật. Thiên Hà Lão Đạo nghe cực chăm chú, thỉnh thoảng nói chen vào hỏi trên một câu, hỏi vấn đề, cũng là rất có trình độ. Nếu là Phương Tuấn Mi nói dối, bảo quản sẽ lộ ra kẽ hở đến. Ngươi một người phàm tục chi thân, làm sao có thể xuyên qua yêu thú kia qua lại khu vực, lên tới La Phù Sơn? Thiên Hà lão đạo cuối cùng hỏi. Hiển nhiên, tuy rằng đã gặp Phương Tuấn Mi tuyệt đỉnh nhân gian võ học trình độ, Thiên Hà lão đạo vẫn còn có chút không thể tin tưởng. Phương Tuấn Mi không muốn bại lộ tam tức thần thạch sự tình. Tâm niệm lại chuyển sau, liền cười khổ nói, hay là đi rồi cẩu vận đi. Vãn bối lên tới La Phù Sơn thời điểm, kỳ thực cũng đã vết thương đầy giấy. Thiên Hà lão đạo nghe vậy không nói, nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi con mắt, chính mình một đôi mắt, đầu tiên là thâm thúy không gì sánh được, sau đó dần dần lạnh lẽo đứng dậy. Người ở khê ta, một tiếng sấm nổ giống như lời nói, đột nhiên ở Phương Tuấn Mi trong tai nổ vang, chân hắn màng tai vang xào sạt, càng là đầu óc hôn mê trướng lên đến. Trên thực tế, Thiên Hà lão đạo âm thanh chỉ là ngắn mà gấp gáp, cũng không hề lớn, nhưng cũng chất chứa huyền diệu thần thông vận dụng. Thanh âm này vang sau, Phương Tuấn Mi thân thể càng cảm thấy lạnh giá, hơn nữa có gai dạng đau đớn sinh ra ở da thịt mặt ngoài, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giết bình thường. Tiểu tử, còn không theo thực bàn giao, ngươi đến tột cùng là làm sao lên tới trên núi? Thiên Hà lão đạo lạnh lùng lại hỏi, phảng phất phát hiện cái gì đại kẽ hở bình thường. Phương Tuấn Mi nghe ra đầu trực nổ, hoàn toàn không biết mình nói sai cái gì, nhưng hắn rốt cuộc không phải phổ thông phàm nhân, kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú. Hấp hối thời khắc, trái lại càng ngày càng bình tĩnh, tâm niệm cấp chuyển chớp mắt, liền nói, tiền bối, vãn bối thật chính là như thế một đường giết trốn, xông lên, hay là La Phù kiếm phái các tiền bối trên trời có linh thiêng ở che chở ta đi. Thả ngươi dám, ngươi cùng La Phù kiếm phái tu sĩ vô thân vô cố, bọn họ liền là có trên trời có linh thiêng, lại vì sao phải che chở ngươi? Thiên Hà lão đạo hiển nhiên không dễ gạt gẫm, Phương Tuấn Mi nhưng là sẽ chờ hắn hỏi như vậy đây. Nghe vậy sau, vội hỏi, tiền bối, vãn bối ở cố hương bàn quốc thời điểm, từng nhìn thấy một cái La Phù kiếm phái người bị người đuổi giết, hắn sau khi chết, vẫn là ta đem hắn táng, nên toán có một chút quan hệ đi. Nghe đến đó, Thiên Hà lão đạo rốt cục tỉnh táo lại, có lẽ hắn từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh. Tiểu tử, ngươi trước không có đề cập tới một đoạn này, đến cùng còn cất giấu chuyện gì? Nói mau, sắc bén lạnh giá khí tức hơi liễm. Phương Tuấn Mi cuối cùng cũng coi như là lại thở phào nhẹ nhõm, trên trán một tầng giọt mồ hôi nhỏ đã tiết đi ra, không dám nhiều trì hoãn, bận bịu đem ngày ấy thần tiên chuyện đánh nhau đạo đến, liền lấy người kia kiếm tâm ngọc vỡ sự tình cũng không có gạt, đem ngọc đem ra cho ta nhìn một chút. Thiên Hà lão đạo nghe xong, sắc mặt trầm lạnh, lập tức lần thứ hai nói rằng. Phương Tuấn Mi móc ra ngọc bội ném cho hắn. Thiên Hà lão đạo tiếp nhận sau, nhìn mấy lần, lại hỏi, bị giết người kia là hình dáng gì? Phương Tuấn Mi hồi ức một cái, mới miêu tả đứng dậy. Thiên Hà lão đạo nghe trong mắt tinh mang né qua, có phải là hắn hay không? Thiên Hà lão đạo nói một câu, đầu tiên là duỗi ra một ngón tay, ở trong hư không hoa viên nhất thời có một mặt quang kính dạng đồ vật dựng đứng phù ở trong hư không. Thiên Hà lão đạo lại hướng cái kia quang kính đánh ra chỉ tay, trong gương chậm rãi xuất hiện một khuôn mặt, mặt ngay ngắn, lông mày rậm hác, sống mũi cao thẳng, là cái oai hùng anh phát hán tử, chính là hắn. Phương Tuấn Mi nói rằng, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, bọn họ mục đích cuối cùng. Thiên Hà lão đạo lẩm bẩm nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trầm ngâm, không có lại để ý tới Phương Tuấn Mi. Lại quá rồi sau một hồi lâu, Thiên Hà lão đạo mới thu hồi vẻ trầm ngâm, liền cái kia trong phòng lạnh lẽo sắc bén chi khí cũng đồng thời thu rồi. Nhìn về phía Phương Tuấn Mi nói, tiểu tử, coi như ngươi qua ải, có lẽ đúng là La Phù kiếm phái người chết trên trời có linh thiêng ở che chở ngươi đi. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cuối cùng cũng coi như là đem mệnh bảo vệ. Mà Thiên Hà lão đạo biến ảo không ngừng tính tình, cũng là sâu sắc dấu ấn ở trong lòng hắn, đem người lão giả này liệt vào khó ứng phó nhất loại này một trong những nhân vật. Thiên Hà lão đạo giờ khắc này khôi phục lại trước thân thiết dáng vẻ, cười hỏi, tiểu tử, La Phù kiếm phái đã bị diệt rồi, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Đào Nguyên kiếm phái? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?